Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 35, Phệ huyết ma đằng xuất động. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại vùng ngoại ô nghĩa địa cái khác một gian thô sơ tiểu viện bên trong. Một tên gầy như que củi trung niên nam tử chính xếp bằng ở như gỗ khô trên giường. Nam tử sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có vết máu khô khốc, xem ra thụ thương không nhẹ. Ở trước mặt của hắn, có mấy cái bộ thi thể. Những thi thể này, đều là một số vừa mới bị vùi sâu vào nghĩa địa võ giả. Trong đó có Tô Bình thi thể. Những thi thể này trên thân chính bò từng cái lớn chừng ngón cái. Toàn thân trắng bệch, giống như giòi bọ đồng dạng khiến người ta buồn nôn côn trùng. Côn trùng ngay tại gặm ăn những thi thể này huyết nhục. Theo cần thịt không ngừng gặm ăn, những cái kia màu trắng côn trùng chậm rãi biến thành đỏ như máu. May mắn cái này phụ thành, đoạn thời gian gần nhất, chết rất nhiều võ giả. Trong đó còn có địa cảnh võ giả. Bằng không, ta cái này một thân thương tổn, chỉ sợ không có một năm nửa năm, khôi phục không được. Nam tử nhìn một cái ở ngực. Tại ngực của hắn, có một cái rất sâu vết thương. Vết thương có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ban đầu cái kia đỏ tươi vết thương, lúc này lại trắng bệch một mảnh. Còn mang theo một số ăn mòn khí tức. Hắn giống như không có cảm nhận được ở ngực đau đớn. Vẫy tay một cái, nguyên bản bò tới trên thi thể ăn tươi nuốt sống côn trùng, nhanh chóng hướng về thân thể hội tụ. Sau đó đều bỏ vào hắn thụ thương thì thương miệng ra. Sau đó cái kia trắng bệch vết thương xung quanh vừa bắt đầu chậm rãi khôi phục. Biến đến cùng bình thường da thịt một dạng. Không qua sắc mặt của hắn lại bắt đầu co quắp. Có thể thấy được cái này khôi phục quá trình cũng cực kỳ thống khổ. Một lúc sau, những cái kia bỏ vào vết thương của hắn côn trùng lại lần nữa chưa bao giờ chữa trị trong vết thương bò lên đi ra. Nguyên bản nuốt ăn huyết nhục trở nên đỏ như máu sắc côn trùng lại lần nữa khôi phục màu trắng. Bắt đầu tiếp tục leo đến trước mặt những thi thể này phía trên ăn tươi nuốt sống. Kẽo kẹt, trong phòng những thứ này màu trắng côn trùng gặm ăn thanh âm, có chút khủng bố âm sâu. Có người đến. Đột nhiên nam tử mặc áo đen này biến sắc, bên kia ngay tại gặm ăn thi thể côn trùng, cấp tốc tiến vào thi thể bên trong. Thanh niên mặc áo đen theo trên giường đi xuống, phủ thêm một kiện xám trắng y phục, còn có một đỉnh màu xám đen cái mũ. Quảng cáo, đây là lúc trước căn phòng này chủ nhân, mảnh này mộ địa người thủ mộ, mặc quần áo, trước mấy ngày hắn thụ thương bỏ chạy đến mảnh này mộ địa. Đem chém giết về sau, liền thành cái này mộ địa người thủ mộ. Hắn đi ra tiểu viện, ngẩng đầu nhìn một cái, đang theo lấy cái này đi tới Tô Hảo. Sau đó cúi đầu, bất quá nhãn thần bên trong để xuống cảnh giác. Một người cảnh tứ trọng võ giả, còn có một cái người bình thường. Bất quá người này cảnh tứ trọng võ giả, ăn mặc lộng lẫy, hẳn là đại hộ nhân gia con cháu. Xin hỏi, ngươi là nơi này người thủ mộ sao? Tô Hạo nhìn thấy có người theo trong sân đi ra, bước nhanh đi lên hỏi. Ta là nơi này người thủ mộ. Không biết công tử có sự tình gì? Người áo đen cúi đầu, thanh âm hóa thành thương lão chi sắc. Lão già, ta muốn hỏi một chút. Mảnh này nghĩa địa, gần nhất có thay đổi gì sao? Vì cái gì ta bằng hữu thi thể tại nghĩa địa bên trong không thấy? Tiểu tử này là đến tìm phiền toái. Người áo đen không nghĩ tới Tô Hảo vậy mà lại vì chuyện này. Hắn cũng không có cái kia tính nhẫn nại trở về đáp. Phía trước hỏi người đều đã trở thành trong tiểu viện thi thể. Vậy mà như thế, như vậy ngươi cũng sẽ không cần rời đi. Cúi đầu người áo đen, trong đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang. Trong lòng động sát ý, lạnh quá. Tại người áo đen phát ra sát ý thời điểm, Tô Hạo cảm giác trên người đối phương phát ra hàn ý, sau đó hắn đã nhìn thấy người áo đen kia ngẩng đầu. Dùng âm lãnh ánh mắt theo dõi hắn. Ngươi không phải nơi này người thủ mộ. Tô Hạo trong lòng cả kinh, Bởi vì làm một cái người thủ mộ, tuyệt đối sẽ không có dạng này khí tức. Có lúc, xen vào việc của người khác, là sẽ chết người đấy. Liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Người da đen trong hai con ngươi, bắn ra một đạo lãnh quang. Sau đó một cái tay, thì hướng về Tô Hạo bắt tới. Hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng là lúc này chiến lực còn bảo trì tại địa cảnh ngũ trọng. Đối phó một cái chỉ là nhân cảnh võ giả, vậy đơn giản thì cùng bóp chết một con gà con đồng dạng. Không có gì khác biệt. Hắn vươn tay cánh tay, trên cánh tay phát tán màu đen, khí tức âm lãnh, một cái tay trắng bệch giống như quỷ vật đồng dạng, như thiểm điện hướng về Tô Hạo cổ nắm tới. Kiệt, kiệt, khóe miệng của hắn bên trong cũng phát ra âm sâu nụ cười. Xoát, xoát. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hai đạo sắc bén đao khí xuất hiện tại trên cánh tay của hắn mới. Chỉ cần trong tay hắn không thu hồi, như vậy thì sẽ bị cái này hai đao đao khí trực tiếp chạm gãy cánh tay. Người áo đen nhanh chóng đổi bắt vì quyền. Một đạo cương khí kim màu đen trong nháy mắt tại trên nắm tay ngưng tụ. Sau đó đánh phía công kích kia mà đến đao quang. Làm làm. Quyền đầu cùng đao quang giao xúc, từng đạo khí kình khuếch tán ra tới. Tô Hạo bị cái này cỗ kình khí làm lui về sau mấy bước, bộ mặt cũng bị thổi có chút đau nhức, nhưng là ánh mắt hắn nhìn chằm chằm giao thủ song phương. Hai tên người áo đen, trong tay cầm đao, bộ mặt âm lãnh, ánh mắt bên trong không nhìn thấy một tia cảm tình, thật giống như máy móc đồng dạng. Mà một bên khác, vừa mới ra tay với hắn người, trên người áo xám đã vỡ tan, lộ ra bên trong màu đen mang theo vết máu y phục. Trên đầu màu xám cái mũ cũng phá tại một bên, ở ngực cái kia lớn chừng quả đấm vết thương cũng lộ ra ngoài. Không nghĩ tới, vậy mà lại có hai cái địa cảnh tam trọng tử sĩ bảo hộ ngươi, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản a. Người áo đen ánh mắt âm sâu nhìn lấy Tô Hạo. Thiếu gia, ngươi rời đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Bảo hộ Tô Hạo trong đó một tên tử sĩ mở miệng nói ra. Quảng cáo, Tô Hạo nhìn thoáng qua. Trước mắt trạng huống này, biết hắn ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có thể kéo chân sau. Xem ở phía sau hắn, đã run lẩy bẩy Sa Phu nhẹ gật đầu. Thân hình nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui. Thật vất vả tìm được một khối chữa thương địa phương, cứ như vậy bị các ngươi phá hủy. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đi được không? Người áo đen trốn ở cái này mộ địa bên trong dưỡng thương, bị Tô Hạo cho quấy giày, hắn sao có thể buông tha Tô Hạo đâu. Hắn tại Tô Hạo động thời điểm, thân hình lóe lên, cả người hóa thành một đạo hắc vụ, hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Một cái trắng bệch tay, năm ngón tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, phun ra nuốt vào lấy hắc sắc quang mang, chụp vào Tô Hạo lui về phía sau thân thể. Hiu, hiu, bảo hộ Tô Hạo hai người người áo đen cũng nhanh chóng động thủ, thân thể hóa thành quỷ mị đồng dạng, truy hướng người áo đen kia. Bọn họ trường đao trong tay lại lần nữa bộc phát ra một đạo hắc quang, hung hăng chém về phía người áo đen. Hắc, hắc, ta chỉ là ngoài miệng nói đúng trả cho hắn. Chính thức muốn đối phó chính là bọn ngươi. Chỉ có giết các ngươi, tại bóp chết tiểu tử kia, dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, lúc trước công hướng Tô Hạo người áo đen, đột nhiên dừng thân hình. Thân hình một trở lại, trong tay hắn trong nháy mắt bắn ra hai đạo bạch sắc quang mang. Cái này hai đạo bạch sắc quang mang xuyên thấu hai người đao quang, trực tiếp rơi xuống thân thể của bọn hắn phía trên. Sau đó quang mang lóe lên, cái kia bạch quang bắn vào hai người trong cơ thể. Hai người sắc mặt ngưng tụ, vùng đao động tác đột nhiên trở nên chậm một đoạn. Người áo đen kia thì là thân hình nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát hai người công kích. Mà lúc này, Tô Hạo cũng lui về phía sau mấy bước. Hắn cảm giác được chuyện không ổn. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, cước bộ nghiêng một cái, cả người ngã xuống trên mặt đất. Sau đó trong tay hắn phệ huyết ma đằng từ trong tay của hắn trong nháy mắt xuống đất. Mời đọc truyện bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.